Thập niên 80, thành toàn cho cặn bã. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố cáo cô ta làm giả bệnh án, lừa tiền lương, gây tổn hại lợi ích đơn vị. Ngoài ra, chen chân vào hôn nhân của người khác, sinh con riêng, phá hoại nghiêm trọng quan hệ hôn nhân của người khác, vi phạm đạo đức cơ bản, chỉ có cắt đứt sự nghiệp của cô ta. Cô ta mới toàn tâm toàn ý nép vào vòng tay của Hạ Thư Văn. Còn Hạ Thư Văn ư, công việc của anh ta tôi tạm thời sẽ không động đến. Dù sao lỡ như anh ta bị sa thải, Liễu Thanh Thanh không muốn ở bên anh ta thì sao? 14 nhà hàng của tôi mới kinh doanh được khoảng nửa năm. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Thời buổi này, nhà hàng quốc doanh vẫn chiếm đa số trong thành phố. Nhưng thái độ của nhân viên phục vụ đa phần khó nói. Tôi đào tạo nhân viên theo mô hình phục vụ trên hết, phục vụ tươi cười, thái độ nhiệt tình, không bao giờ chặt chém. Khách gọi nhiều món, còn ân cần nhắc nhở, tránh lãng phí. Sau bữa ăn còn tặng thêm một đĩa trái cây theo mùa. Khách quen ngày càng nhiều, danh tiếng cũng ngày càng tốt. Tháng 7 nóng bức, VN G, ự, C tôi thường xuyên khó thở, nên đến bệnh viện thành phố kiểm tra. Không ngờ ở hành lang bệnh viện, lại gặp Hạ Thư Văn đang ôm Hạ Hinh. Hắn ngồi ngây ra trên ghế dài, sắc mặt trắng bệch, mới có hơn nửa năm không gặp, mà trông hắn già đi trông thấy. Tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, đúng là ai chăm con mọn. Người đó già đi, bước ra khỏi phòng khám. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng khám bên cạnh. Bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu con gái tôi. Tôi thực sự không gom đủ tiền để lên thành phố lớn chữa bệnh. Bác sĩ y thuật cao siêu như vậy, xin bác sĩ nghĩ cách giúp. Tôi nghe người ta nói, bác sĩ là chuyên gia chữa bệnh tim, nhất định có cách mà. Cầu xin bác sĩ cứu con tôi. Tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng Liễu Thanh Thanh đâu. Giọng bác sĩ đầy giận dữ. Anh quỳ ở đây ra thể thống gì? Tôi mà cứu được đứa bé thì còn khoanh tay đứng nhìn sao? Tôi đã nói rồi, bệnh tình của con gái anh quá phức tạp, ở đây chúng tôi không chữa được. Bệnh viện chúng tôi cũng không có ai làm được loại phẫu thuật này. Các người phải lên Bắc Kinh hoặc Thượng Hải mà khám. Mau đứng dậy đi, đừng làm mất thời gian của bệnh nhân khác. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn tấm lưng Hạ Thư Văn từ từ đổ sụp xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Tôi rất hiểu tâm trạng của hắn lúc này, bởi vì kiếp trước tôi cũng giống như hắn bây giờ. Nhưng kiếp này, đứa bé gái kia sống hay chết không liên quan gì đến tôi nữa. Tôi quay người định đi. Hứa Chi Vi, người đàn ông phía sau đột nhiên lên tiếng gọi tôi lại. Hắn ôm đứa bé lảo đảo đi đến trước mặt tôi. Hứa Chi Vi, cô có thể cho tôi mượn 8 vạn tệ được không? Hình hình nó bị bệnh tim, cần phải phẫu thuật. Tôi ngây người trước câu nói này của hắn. Chủ yếu là không ngờ hắn lại có thể mặt dày đến thế. Hạ Thư Văn, đầu óc anh không bị lừa đá đấy chứ? Anh tìm tôi mượn tiền để chữa bệnh cho con hoang của anh và Liễu Thanh Thanh à? Hạ Thư Văn sững sờ. Cô nói linh tinh gì vậy? Hình hình là đứa bé tôi nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, cười khẩy, anh nói xem, có phải không ai nói thì coi người ta là đồ ngốc không? Vậy anh có dám đi bệnh viện làm xét nghiệm không? Ngoài dự đoán, Hạ Thư Văn không hề chối cãi nữa. Hắn cầu khẩn nhìn tôi, Chi Vi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi và Thanh Thanh. Không liên quan gì đến Hinh Hinh. Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật, con bé sẽ chết. Cầu xin cô có thể đi tìm anh trai cô mượn mấy vạn tệ được không? Lúc này lại nhớ đến anh trai tôi rồi. Tôi nhìn vẻ mặt cầu xin và tuyệt vọng của hắn, khóe miệng cong lên cười lạnh. Lúc trước không phải anh coi thường anh trai tôi bám vào con gái nhà quyền thế à? Sao bây giờ lại có mặt mũi đi mượn tiền người ta? Anh vừa làm đờ, vừa lập đền thờ, có phải quá ghê tởm không? Hạ Thư Văn há miệng muốn nói gì đó. Tôi ngắt lời hắn luôn. Tôi không có mặt dày đi tìm anh trai tôi mở lời. Anh không ngại thì cứ trực tiếp đi tìm anh ấy mà mượn. Xem anh ấy có chịu cho anh mượn không? Nói xong tôi quay người đi thẳng. Từ khi anh trai tôi biết hắn ngoại tình, đang lo không có cơ hội dạy dỗ hắn đây. Hắn mà dám đi mượn, chắc chắn sẽ biết được. Vì sao hoa lại đỏ như vậy? Cách chương.